Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2113, chương 2108, chế tạo. Xích Nguyệt Tinh mộ ra tại bầy đặt tại trong thần điện chỗ ngọc bài. Đột nhiên vỡ thành một đoàn bột phấn, đem bên trên lão giả cho bị sợ nhảy lên. Lão giả vội vã nhìn về phía ngọc bài nổ phương hướng. Sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, mộ Dương Túc đại nhân đã chết rồi. Lão giả sợ ngây người, hắn mộ Dương Túc sẽ chết. Đây chính là một tên đại tinh tôn, phóng tầm mắt nhìn Xích Nguyệt Tinh. Đều là thuộc về bạt tiêm cấp bậc, tại mộ gia đều là hết sức quan trọng tồn tại, bây giờ lại là chết. Một vị đại tinh tôn cứ thế mà chết đi. Đây đối với mộ gia thế nhưng là một tổn thất lớn. Hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng. Cái kia một loại lão giả bị dọa đến lộn nhau đĩa, hướng mặt ngoài chạy tới tại thần điện này bên trong. Phía trên có mấy khối ngọc bài, đều là bầy ở tương đối phía trên tồn tại. Bây giờ lại là bạo chết một khối tại cái này trên cùng dưới ngọc bài mặt. Có hơn mấy chục khối ngọc bài. Về phần tu vi khẳng định là không bằng trên cùng, đây đều là đại biểu cho tính mạng của bọn họ tồn tại. Một khi nổ tung, liền đại biểu người này đã chết. Kỳ thật vô luận cái nào một cái gia tộc đều có tương tự ngọc bài, cái thế giới này nguy cơ tứ phía. Ngày nào chết ở bên ngoài đều không biết, bởi vậy đều sẽ có loại ngọc này bài, có thể đại biểu lấy bọn hắn phải chăng còn sống. Một khi bể nát, liền nên lập tức thông chi người đi điều tra, hoặc là làm ra một số phòng bị. Lão giả đang chạy ra ngoài lúc sau, bắt đầu hô to nói, không xong, mộ Dương Túc đại nhân đã chết rồi, mộ Dương Túc đại nhân đã chết rồi. Tại bên trên tộc nhân sợ ngây người, bị tin tức này cho rung động đến, có thể có ai có thể chém giết mộ Dương Túc, đây chính là một tên đại tinh tôn. Cái gì, mộ Dương Túc chết rồi? Một lão giả lửa giận ngút trời mà lên, toàn bộ phòng ốc đều bị lật ngược. Cha gió, cho ta cha gió, vô luận là ai giết con ta, ta đều muốn hắn trả giá đắt. Mộ Dương Túc cái đứa bé kia chết đây chính là một tổn thất lớn a. Trẻ tuổi như vậy, đại tinh tôn, tiền đồ vô lượng, vậy nhưng đều là gia tộc chúng ta hy vọng a. Đông đảo trưởng lão lại là phẫn nộ, lại là bi thương. Mộ Dương Túc là bọn hắn hoa cái giá cực lớn mới có thể bồi dưỡng lên, lúc này mới vừa bao lâu thời gian sẽ chết rồi, có thể nào không cho bọn hắn cảm thấy bi thống. Ta nhớ được mộ Dương Túc nói muốn đi truy tra năng lượng nguyên anh, làm sao truy tra cái năng lượng nguyên anh đều chết ở bên ngoài. Năng lượng nguyên anh cuối cùng dò xét đi ra tin tức là ở đâu? Tại Hoang Long Tinh. Hoang Long Tinh, vậy liền cho ta đi tra rõ. Phái người cho ta đi tra rõ không, liền để ta tự mình đi một chuyến. Hai trưởng lão, ngài tự mình xuất động. Chúng ta mộ gia tình huống bây giờ không tốt lắm, nếu là ngài đi ra ngoài, ngươi sợ ta sẽ chết ở bên ngoài. Không, không phải, hai trưởng lão tu vi của ngài mạnh như vậy, làm sao lại có việc. Nhưng tứ phía là địch, không thể tùy ý đi ra ngoài nữa a. Khó nói, ta cứ tính như thế. Không phải, các loại tình huống ổn định lúc sau, lại tính toán sau. Trầm mặc một đoạn thời gian lúc sau, hai trưởng lão mới gật đầu nói, vậy thì tốt, bất quá chí ít đều tra cho ta rõ ràng, đến tột cùng là ai ra tay, hoặc là lọt vào ai ám toán. Chỉ là một cái Hoang Long Tinh, tại sao có thể có cường giả xuất hiện? Nhất định là đụng phải ám toán. Tốt, chúng ta cái này đi dò xét rõ ràng. Bên này mộ ra tình huống đồng dạng là không tốt lắm, ở cái này trong lúc mấu chốt lại là tổn thất một tên đại tinh tôn, có thể nghĩ có bao nhiêu thống khổ. Linh hồn khôi lỗi chế tác phương thức tương đối phức tạp, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại dùng tài liệu gì chế tạo. Dịch Thiên Vân đem hiện hữu vật liệu đều một mạch địa đập mạnh đi vào, tỉ như cái gì năm màu thần thạch, lại hoặc là cái gì lục ma tộc huyết mạch loại hình. Đều một mạch địa đập mạnh đi vào, có thể nói đem hết thảy chân quý vật liệu. Đều một mạch địa nện vào đi, dù sao có cái gì chân quý, liền nện cái gì chân quý tại đập mạnh phía dưới. Cái này Mộ Dương Túc linh hồn bắt đầu uốn éo, không ngừng hấp thu Dịch Thiên Vân nện vào đi vật liệu, theo hấp thu càng ngày càng nhiều vật liệu. Mộ Dương Túc linh hồn bắt đầu từng bước mọc ra thân thể đến. Bộ dáng bên trên sẽ không theo Mộ Dương Túc hắn vốn là dự định chế tạo ra cùng Mộ Dương Túc giống nhau như đúc khôi lỗi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, tuy nói giống như đúc, nhưng khí tức bên trên không có khả năng giống như đúc. Nhất là tu vi bên trên, còn có thể chất bên trên, đều là không có cách nào hắn hiện tại cầm vật liệu nện vào đi. Mang tới tình huống cũng không giống nhau, muốn giống như đúc rất không có khả năng, trừ phi có rất nhiều vật liệu. Có lẽ mới có thể tạo ra giống nhau như đúc, bởi vậy hắn liền trực tiếp từ bỏ loại ý nghĩ này. Tốt hơn theo liền chế tạo là được rồi, chỉ là đáng tiếc hắn không có cách nào phái người đi dò xét Mộ gia tình huống, chủ yếu nhất là đem người cho phái trở về. Cái kia hết thảy đều an gối không lo, nhưng mà vạn sự cũng không thể như mong muốn. Chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản Mộ gia tiến công, không thông báo tạo ra dạng gì khôi lỗi đâu. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt cái này đoàn lấp lóe năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, thân thể rất nhanh liền trưởng thành lên, hóa thành một tên khôi ngô cao lớn thanh niên, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn phóng thích mà ra, nhất là cặp mắt kia bắn ra mà ra quang mang, là như vậy làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Trước mắt tên này thanh niên, vô luận chỗ kia đều cùng Mộ Dương Túc không có nửa điểm dính dáng, nhưng hắn thể nội là chứa đại tinh tôn linh hồn. Hai mắt chỗ bắn ra tới quang mang, thật đúng là ngay cả giống nhau tinh tôn đều không cách nào nhìn thẳng, về phần tu vi cũng không mạnh. Chỉ có tinh quân hậu kỳ tu vi, ngay cả tinh tôn đều không đạt được, bất quá có đại tinh tôn linh hồn. Sức mạnh bùng lên. Ngay cả một loại tinh tôn cũng không bằng, dù sao có được đại tinh tôn cảnh giới. Há lại một loại tinh tôn có khả năng với tới. Linh hồn khôi lỗi khuyết điểm lớn nhất chính là mình không cách nào đột phá, chỉ có thể dựa vào hấp thu mới vật liệu đến đột phá, đây là chuyện không có cách nào khác. Khôi lỗi liền là khôi lỗi, cho dù có linh hồn, đó cũng là tử vật, bởi vậy nhất định cần vật liệu đến đột phá. Nếu không là không có cách nào đi lên tăng lên nửa bước, cái này thuộc về khuyết điểm, nhưng cũng thuộc về ưu điểm, tức là có đầy đủ vật liệu. Tiến hành dừng lại đập mạnh phía dưới, liền có thể tăng lên điên cuồng tu vi, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, không cần một chút xíu tu luyện, hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy linh hồn khôi lỗi, cảm thấy tương đối hài lòng. Chủ yếu nhất vẫn là cùng chính mình kết nối, có thể ở phía xa làng có thể cảm ứng được tình huống bên này, cứ như vậy đưa tin lệnh bài đều không cách nào sử dụng lúc, hắn còn có thể dùng linh hồn này khôi lỗi dò xét tình huống, đồng thời còn có thể đem tình huống bên này truyền tới, có thể nói là tương đối hoàn mỹ an bài lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể lao ra giúp hắn ngăn cản cường địch tại một đống vật liệu đập mạnh phía dưới. Bình thường tinh tôn đều không cách nào nhẹ nhõm đánh bại. Mạnh một điểm tinh tôn đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian, chỉ là thỏa mãn điểm ấy như vậy đủ rồi. Hắn không cầu có thể ngăn cản đại tinh tôn, chỉ cầu có thể ngăn cản tinh tôn như vậy đủ rồi, rất tốt. Không sai biệt lắm. Ta là nên đi khởi hành tìm kiếm thần dược, đột phá đến đại tinh tôn tu vi, tình thế bắt buộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn không thể ở chỗ này ngồi chờ chết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.